Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, đậu xanh rau má. Xui xẻo Lâm Đại Hữu, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, này. Anh rể, ngươi thế nào? Johnny thanh âm truyền tới, ngươi hù chết ta, Johnny. Dương Thiên Long không khỏi được vỗ một cái ngực mình, thở ra một hơi dài, cha chân gần đây có chút nhỏ tổn thương, hắn phải đi khách sạn gặp một người bạn, ta vừa vặn trong tay có chút việc, nếu không ngươi cùng hắn đi đi. Johnny nói, không thành vấn đề, hắn khi nào thì đi? Dương Thiên Long vội vàng hỏi, hắn bây giờ đã ở dưới lầu. Johnny nói, phải, vậy chúng ta đi xuống đi. Dứt lời, Dương Thiên Long liền hướng dưới lầu đi nhanh lên đi. Ở trước lầu, tiên sinh Franco đang vẻ mặt thành thật thưởng thức Dương Thiên Long mới mua xe thương vụ. Hắn không khỏi được vây quanh chiếc xe này xoay một vòng. Mặt đầy tấm tắc lấy làm kỳ. Vừa gặp trước Dương Thiên Long tới, Franco không khỏi được xông lên hắn cười một tiếng. Tiếp cho hắn giơ ngón tay cái. Hoa Hạ Long. Xe này tốt cực kỳ. Cảm ơn. Dương Thiên Long cười một tiếng. Chúng ta đi khách sạn mở cái gì xe? Nếu không liền lái chiếc này đi, liền mở ta xe shop đi. Franco sau khi suy nghĩ một chút nói. Được, rất nhanh. Tiên sinh Franco xe shop liền lái ra. Từ nhà đến khách sạn bất quá hơn 20 phút chặng đường. Nói thật. Dương Thiên Long rất thích ở Addis Ababa chạy cảm giác, nơi này độ cao so với mặt biển cao, không khí rất là mát mẻ, thêm tới xe cộ không có những địa phương khác nhiều. Vì vậy ở Addis Ababa đường phố rộng rãi lên, hắn có thể mở cửa sổ ra, tận tình hưởng thụ xa xa gió núi thổi qua loại khoái cảm kia. Đi theo tiên sinh Franco có một cha không một cha trò chuyện. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới nhà này nổi tiếng khách sạn Sheraton. Ở cửa đậu xe xong, canh cửa nhận lấy chìa khóa đi bãi đậu xe, mà Dương Thiên Long cũng không có cùng Franco cùng nhau vào phòng, mà là ngồi ở đại sảnh quán cà phê muốn một ly cà phê. Liền đang phục vụ sinh mới vừa đem cà phê bưng lên không bao lâu. Một nam một nữ hai người đưa tới Dương Thiên Long chú ý. Nữ diêm dúa vô cùng, nam thô bỉ cực kỳ. Nữ, Dương Thiên Long không nhận biết, nhưng là người nam này, Dương Thiên Long nhưng biết, tên này chính là Lâm Đại Hữu. Đối với ở chỗ này gặp phải Lâm Đại Hữu, Dương Thiên Long rất là giật mình. Hắn trong lòng nói, lão tiểu tử này lại thế nào ở Phi Châu? Lâm Đại Hữu vẫn là cái đó tính xấu. Hắn thanh âm rất lớn. Thao nửa đời tiếng Pháp nói, này, nàng, cho ta mở ra cái giờ phòng, mấy giờ, ra tuy hắc, nhưng là tướng mạo lại không tệ nữ lễ tân một mặt khách khí nói. Một tiếng là được rồi, Lâm Đại Hữu có chút không nhịn được, bất quá tên này thừa dịp bốn bề vắng lặng, cặp kia tay dê xồm bắt đầu ở bên người da trắng cô gái trên mông qua lại vuốt ve. Người da trắng cô gái cũng không để ý, mặc cho cái này Lâm Đại Hữu tận tình ăn nàng đậu hũ. Ngay tại Lâm Đại Hữu một mặt vui vẻ làm xong giờ phòng thủ tục nhập trụ sau đó, thình lình hắn bả vai bị người vỗ một cái. Lâm Đại Hữu sững sốt một chút, quay đầu vừa thấy, không khỏi được một mặt kinh ngạc. Đậu xanh rau má, tại sao là ngươi? Ông chủ Lâm, thật lâu không gặp à? Dương Thiên Long một mặt cười đều. Ngươi làm sao lần trước rời đi nước Congo sau đó chưa có về nhà sao? Lâm Đại Hữu cũng không vội trước trả lời hắn, mà là đối người da trắng cô gái nói, này, bảo bối, ngươi đi cửa thang máy nơi đó cùng ta một chút, ta sẽ tới sau, bạn gái ta. Hì hì, Lâm Đại Hữu lúng túng cười một tiếng, không tệ lắm. Mang bạn gái mở ra giờ phòng. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Cái gì giờ phòng? Chúng ta là ở nơi này ngủ lại. Lâm Đại Hữu nhanh chóng cải chính nói. Ta nói đồng chí Dương, ngươi làm sao âm hồn không tiêu tan theo sát ta ư? Không có à, ta trước tới nơi này, ta uống cà phê cũng uống một lúc lâu, nếu không chúng ta uống rẽ cà phê trò chuyện một hồi mà đi. Nói xong, Dương Thiên Long thì phải kéo Lâm Đại Hữu. Đừng, ta không thời gian, Lâm Đại Hữu vội vàng nói, ngươi làm sao không thời gian, ta sẽ trở ngại ngươi một tiếng, nhiều một phút ta cho ngươi bồi 1.000 đô la. Đồng chí Dương, chúng ta ở nơi này nói có được hay không? Ta bây giờ kinh tế túng quẫn trước đâu, ngươi để cho ta đã qua, một ly này cà phê hơn mấy chục đô la. Lâm Đại Hữu đúng sự thật nói, túng quẫn. Dương Thiên Long trong lòng không khỏi được cười lạnh, nếu như cái này Lâm Đại Hữu kinh tế thật túng quẫn nói, hắn ngược lại không đến nổi ở như vậy sang trọng khách sạn. Phải, ở nơi này trò chuyện, ngươi thế nào còn chưa trở lại? Dương Thiên Long không khỏi được hỏi lần nữa, về đâu bên trong? Lâm Đại Hữu mặt đầy không rõ ràng, hồi Esevaka à, nơi đó không đúng còn có quân phản loạn, ngươi làm ta ngu à, ta đặc biệt mới không đi trở về đây, hồi Đài Loan à? Dương Thiên Long không khỏi phải nói, hồi Đài Loan, ai yêu, đồng chí Dương, ngươi thấy được ta cái này trên trán vết sẹo này chưa? Ngươi thật tốt xem, đây chính là đặc biệt Đài Loan cực đoan phần tử đánh cho ta. Đám kia chó đẻ, liền mẹ hắn rồi, nói tới chỗ này, tựa như vạch trần Lâm Đại Hữu vết sẹo như nhau. Bọn họ làm gì đánh ngươi? Dương Thiên Long cố nín cười ý, nghiêm túc nói, còn đặc biệt không phải bởi vì là bố cầm là đại lục quốc kỳ. Xuống máy bay sau đó, đặc biệt lại có cái nữ ký giả phỏng vấn ta, muốn ta đối với tổ quốc nói chút gì. Ta đặc biệt vừa thấy chung quanh tất cả đều là người Hoa, chỉ được hô lên người Đài Loan cũng là người Hoa. Ta yêu TQ như vậy khẩu hiệu, kết quả đặc biệt đại lục quân cơ không có ngồi lên, muốn cùng đám kia Đài Loan cháu trai hồi hương cảng đi. Ai ngờ đặc biệt lại có mấy cái độc lập phần tử cho ta ở sân bay một lần đánh bầm dập. Còn uy hiếp ta nói là ở Đài Loan thấy được ta một lần đánh ta một lần. Đặc biệt, ra tay quá độc ác, cho ta mặt cũng hủy khuôn mặt. Lâm Đại Hữu khóc lóc kể lể nhớ lại hắn không chịu nổi gặp gỡ. Ngươi làm sao xui xẻo như vậy? Dương Thiên Long không khỏi được bật cười. Đồng chí Dương, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Ta phát hiện ta đặc biệt gặp phải ngươi mới thật xui xẻo. Ta cầu ngươi, cách ta xa một chút, được không? Lâm Đại Hữu đối với Dương Thiên Long mặt đầy hết sức lo sợ. Nói ta có đáng sợ như vậy không? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi bước kế tiếp đánh như thế nào coi là? Dương Thiên Long tiếp tục thay đổi pháp trêu đùa Lâm Đại Hữu. Còn đặc biệt có thể làm sao? Ta chuẩn bị trở về đại lục đầu tư. Lâm Đại Hữu bất đắc dĩ móc ra một điếu thuốc, mình cho mình đốt lên. Thằng nhóc ngươi điểm này ngược lại là rất thông minh mà. Dương Thiên Long vỗ một cái đầu hắn dưa. Nghe nói đại lục chính sách không tệ, phát triển cũng tốt. Dưới mắt ta đặc biệt dù sao cũng không muốn hồi Đài Loan cùng Esevaka. Lâm Đại Hữu một mặt tức giận nói, cũng phải, đại lục phát triển có thể so với các người vậy nhỏ phá đảo thật tốt hơn nhiều. Dương Thiên Long không khỏi phải nói, vậy ngươi chính xác đi đại lục thành phố nào? Ai, đừng hỏi ta bây giờ cũng không biết. Lâm Đại Hữu vội vàng nói, cháu trai này e sợ cho tự mình nói chậm lại nói lỡ miệng. Phải, ta không hỏi ngươi. Tóm lại thằng nhóc ngươi tư tưởng đừng cực đoan. Cái gì đại lục người? Người Đài Loan, vậy cũng là người Hoa. Dương Thiên Long giáo dục Lâm Đại Hữu. Lâm Đại Hữu rửa tay lắng nghe, yên lặng không nghe thấy tiếp thu giáo dục. Chờ Dương Thiên Long sau khi nói xong, Lâm Đại Hữu có chút không nhịn được. Đồng chí Dương, ta đây là ở giữa rất gấp, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Dứt lời, bất đồng Dương Thiên Long đáp lời, cháu trai này liền nhanh chóng hướng thang máy chạy đi. Suy nghĩ Lâm Đại Hữu bi thảm gặp gỡ Dương Thiên Long liền cảm thấy buồn cười. Trở lại quán cà phê cũng là ở chỗ ngồi không ngừng được một hồi cười. Vốn là còn muốn cùng cháu trai này xuống tái hào hảo hài hước một phen. Ai ngờ không bao lâu, tiên sinh Franco liền đi ra thang máy. Từ hắn đi bộ tư thế nhìn ra được, hắn vết thương ở chân còn chưa có khỏi hẳn. Tiên sinh Franco, ngài chậm một chút. Dương Thiên Long nhanh chóng chạy chậm đã qua. Hay, ta không có sao. Franco hướng về phía hắn khoát tay một cái. Vậy ta kêu cửa đồng đem xe mở, ngài ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Dương Thiên Long vội vàng nói. Franco gật đầu một cái. Rất nhanh, canh cửa liền đem xe lái đến cửa khách sạn. Hai người sau khi lên xe, Dương Thiên Long không khỏi được một cước cần ga. Chiếc xe này liền hướng trong nhà nhanh chóng đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa-noi-dou-noi-siep-noi-y-tans-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.